One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 151. Đã lâu không gặp a. Đinh, hệ thống tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ. Túc chủ báo thù, thân là thuyền trưởng, há có thể ngồi nhìn địch nhân khiêu khích. Báo thù chi chiến, xu thế tất thành. Nhiệm vụ lần này đem lấy ngày Vương Hải Tặc đoàn cùng Bát Bảo Thủy quân đoàn chiến đấu kết quả làm cơ chuẩn kết toán. Hai năm không gặp, hệ thống đột nhiên nhảy ra. Thật đúng là dọa Will nhảy một cái. Nha, đã lâu không gặp a. Không còn ra, ta đều muốn đem ngươi đã quên. Will ở trong tâm nói ra. Bổn hệ thống chỉ phụ trách nhiệm vụ vấn đề tương quan. Nếu như không có nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không xuất hiện. Vậy cũng không cần thiết hai năm cũng không chi một tiếng đi. Will đang muốn lại bần hai câu, hệ thống đột nhiên lần nữa phát ra tiếng. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến một phương hào kiệt đến hạn định nhiệm vụ thời gian. Bắt đầu kết toán, chấm ngoặc kép, cái này thật là tình cờ. Hệ thống này hoặc là không đến, đến rồi chính là song hoàng chứng. Chủ ký sinh trước mắt thế lực giá trị 3.410 vạn, trước mắt tài phú giá trị 121 ức Bailey, trước mắt danh vọng giá trị danh dương tứ hải 124,542, một phương hào kiệt độ hoàn thành 100%. Will chấn kinh rồi, cũng không phải bởi vì hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, dù sao cũng là làm ruộng hình nhiệm vụ. 100% nhiệm vụ độ hoàn thành sớm đã trong dự liệu. Làm hắn chấn kinh chính là thế lực của mình giá trị đã trải qua đạt đến 3.000 vạn. Thế lực giá trị đồng đẳng với đoàn hải tặc thực lực. Bởi vì hệ thống bảng đều là trong đầu hư cấu, cho nên nói bình thường là Will muốn nhìn cái gì, liền sẽ thấy cái gì. Ngược lại, cũng liền mang ý nghĩa hắn không chú ý đồ vật thì nhìn không đến. Hắn lúc này mới nhớ tới, bình thường hắn đều là chỉ chú ý chiến lực của mình giá trị. Đã trải qua thời gian rất lâu không có nhìn qua bộ hạ chiến lực. Vội vàng thở ra toàn bộ thành viên chiến lực, từng cái thoạt nhìn, Tông Nghiêm 300 vạn, Greg 150 vạn, Khố Lạc 200 vạn, Khố Bá 200 vạn, bên trong Nại 150 vạn. Ngài Đặc La bởi vì thương thế vấn đề, y nguyên chỉ có 5 vạn chiến lực, bất quá Robin đã bắt đầu trưởng thành, cung cấp 10 vạn chiến lực. Tinh anh thành viên phương diện, thu hoạch được ổ kim năng lực hắc nhất chi độc tú, đã trải qua có được 50 vạn chiến lực, Raphael 30 vạn, lại ruộng tông lần lang 30 vạn. Trên cơ bản, Will chủ lực cán bộ chiến lực toàn bộ lên 100 vạn. Tinh anh thành viên là phổ biến tại 3-10 vạn bồi hồi. Tập hợp bên trên 200 danh phổ thông thuyền viên cùng vượt qua ngàn người đỏ cờ xã viên. Cuối cùng tính lại bên trên Will bản thân 13 triệu chiến lực. Cuối cùng chiến lực thực sự vượt qua 3.000 vạn. Will lộ ra một cái nụ cười thật to. Anh hùng sợ nhất tịch mịch. Will mặc dù lập chí muốn trở thành thế giới mạnh nhất, nhưng hắn từ trước tới giờ không hy vọng trở thành dâu bạc như thế lấy thủ hộ các con của mình mà tồn tại lão cha. Hắn càng hy vọng phía sau mình đứng đấy có thể cùng hắn kề vai chiến đấu đồng bạn. Cho dù hắn cuối cùng rồi sẽ nhất kỵ tuyệt trần, nhưng hắn có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đồng bạn. Bây giờ xem ra, hắn rất không cần phải lo lắng. Tất cả mọi người tại nổi lên đấu trí, vì một cái chung phương xa, phấn đấu lấy, lại không có gì so với cái này càng làm Will vui vẻ. Will đang mừng thầm, hệ thống không hợp thời nhảy ra ngoài, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng bắt đầu rút ra anime nhân vật, liền không thể để người thoải mái. Một hồi sau, người chờ một chút, có một vấn đề, bổn hệ thống chỉ trả lời hệ thống vấn đề tương quan. Chính là cùng ngươi tương quan. Kỳ thật, vấn đề này, Will đã sớm muốn nói. Ngươi đem nhân vật thực lực kỹ thuật số hóa là rất thuận tiện, nhưng là từ một cái hệ thống góc độ, chỉ làm cho ta nhìn thấy người của mình số liệu, lại nhìn không thấy người khác số liệu. Đây có phải hay không là có chút mất đi nó tác dụng? Dù sao số liệu loại vật này, có so sánh mới có ý nghĩa à, chủ ký sinh có thể thấy. Ta làm sao không biết, tại 2 năm trước, bổn hệ thống đã từng nhắc nhở qua, chủ ký sinh có thể đem không cần nhân vật đặc tính đổi thành. Trong đó đã bao hàm có thể nhìn thấy người khác chiến lực quan chắc khí. Huệ đê, sao, chín con mẹ nó, ta làm sao mơ hồ nhớ kỹ ngươi khi đó nói là, đến lúc đó liền biết, các loại. Lúc ấy chủ ký sinh trong tay cũng không có chờ đợi đổi thành nhân vật đặc tính. Mãnh, bằng ngươi hắn mẹ nó nghẹn lâu như vậy sẽ không khổ sở sao? Cũng không biết, ngửa mặt lên trời thở dài. Ta hiện tại trả hàng còn kịp sao, bổn hệ thống tổng thể không đổi. Ta làm sao trong lòng nghĩ cái, gì nha đều biết, bởi vì hệ thống cùng chủ ký sinh là nhất thể. Ta, phục còn không được sao? Bày ra một cái như vậy không đáng tin cậy hệ thống. Will đơn giản sụp đổ đến bảo, ta đây có một có sẵn đặc tính, đều tồn 2 năm, hắn nói là từ S cắt vẽ bên trong nải cung cấp lưỡi của thần. Bởi vì là một cái thiên phú, cho nên Will xem như được không, dù cho từ bỏ, cũng không ảnh hưởng bên trong nải bản thân năng lực, chủ ký sinh không cần kỹ năng. Có thể đi qua hệ thống, ngẫu nhiên hối đoái thành anime thế giới bên trong vật phẩm. Hoặc là đổi thành hệ thống bộ phận, đề cao hệ thống năng lực. Will trong nháy mắt nhận 1000 điểm thương tổn, cấp ăn nhân vật đặc tính lưỡi của thần. Có thể đổi thành ra thứ cấp nhân vật chiến lược thẩm tra khí. Will thu đến 10.000 điểm bạo kích. Như vậy thì có thể kiểm chắc không thuyền viên chiến lược. Thứ cấp nhân vật chiến lược thẩm tra khí. Có thể chủ ký sinh trước mắt có thể tiếp xúc được nhân vật chiến lược trước mắt tiếp xúc. Là định nghĩa thế nào, chủ ký sinh ánh mắt trong phạm vi. Will suy nghĩ một chút hệ thống ý tứ. Nói cách khác, chỉ cần ta có thể thấy nhân vật, liền có thể đồng thời nhìn thấy chiến lược của hắn. Người này ta cũng không cần nhận biết, đúng thế. Trái lại rằng. Cho dù là người ta quen biết, làm không thấy được thời điểm, cũng là không cách nào tuần tra. Đúng thế, muốn thẩm tra nhân vật quen biết, cần dùng cấp S nhân vật đặc tính, sắp sửa cấp thăng cấp thành hoàn toàn bản nhân vật chiến lược thẩm tra khí. Will đơn giản sụp đổ, có tốt như vậy phúc lợi, vì sao sớm không nói, bằng không hắn chí ít đã biết tát tạp tư cơ cùng kho tán chiến lược. Đúng, còn có cổ dính, nếu là có thể sớm biết vua hải tặc phó nhì thực lực. Đối với Will ước định hắn cùng với thế giới đỉnh khoảng cách sẽ rất có ích lợi. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng đổi thành. Làm gì không đổi, thu đến chủ ký sinh chỉ lệnh, đem cấp A đặc tính lưỡi của thần đổi thành là thứ cấp nhân vật chiến lược thẩm tra khí. Chấm ngoặc kép. Will yên lặng nghe tự hệ thống ở trong đó lải nhải. Vốn cho rằng trước mắt sẽ thấy chỉ có bản thân có thể thấy dòng số liệu. Sau đó toàn thân giống như một trận dòng điện trào lên. Kết quả, hệ thống cứ như vậy yên lặng, tịch, không phải, liền xong, đúng thế. Vậy ngươi xong việc liền không thể nói cho ta biết hạ mà. Chí ít để chi một tiếng đi. Chi. Ta dựa vào, phô, lồi ngươi xác định ngươi không phải thượng thiên phái tới chơi ta, mời chủ ký sinh không cần nhảy. Cảm, thượng thiên không có nhàm chán như vậy. Mỗi lần cùng hệ thống đối thoại, Will đều có một loại thân thể sẽ bị móc sạch cảm giác. Bất quá, cái này chiến lược thẩm tra khí đối với hắn tăng lên. Không thể nghi ngờ là to lớn, chí ít sẽ không bị người giả heo ăn thịt hổ. Tỉ như nếu như chính phủ bên kia phái ra đặc công đi vào bên cạnh hắn ẩn núp. Tựa như đối đãi tương lai băng sơn như thế. Sợ rằng sẽ bị hắn một chút phát hiện. Will đang ở nơi đó suy nghĩ mới đến tay plugin tiềm ẩn công năng. Hệ thống lại bất thình lình xuất hiện.